Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, phần 209, Thu Trường Sinh trong mắt giật giật, nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt cười như không cười, là một đôi lão oan gia, lẫn nhau đấu chi gian đấu tranh mấy trăm năm, Liễu Tịch ngôn ngữ bẫy dập trước tiên đã bị hắn xuyên qua. Nhưng mà xuyên qua về xuyên qua, như thế nào trả lời lại là một cái vấn đề lớn. Này quan hệ đến Liễu Tịch là tạm thời bảo hắn một mạng đâu. Vẫn là như vậy buông tay mặc kệ, mang theo tiểu cựu Lưu Lạc Thiên Nhai. Nơi này tình báo, đương nhiên là các tiền bối thông qua bí thuật truyền quay lại tu đạo giới. Thu Trường Sinh không có do dự, thập phần khẳng định đáp. Ha ha, Liễu Tịch cười lạnh, làm bộ đứng dậy, ngươi nhất định rất kỳ quái, đã có như vậy bí thuật, vì cái gì sư phụ ngươi Thiên Đạo Tông tông chủ lại không nói cho ngươi, đúng không? Thu Trường Sinh không đợi Liễu Tịch đứng dậy, liền lập tức nói, không chỉ có ngươi không biết cái này bí thuật, ngay cả ta cũng không biết. Bởi vì đây là hồn ý môn bí thuật, tên là hồn phi phách tán. Liễu Tịch sắc mặt biến đổi, một lát sau lại ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một bao đặt có thể bánh quy, một lọ sữa chua, một bên ăn một bên nhìn Thu Trường Sinh, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Thu Trường Sinh vô ngữ nhìn Liễu Tịch, yết hầu trên dưới vừa động, nuốt nuốt nước miếng. Hắn bị nhốt ở nơi này đã hơn 2 tháng, đến nay đều chưa uống một giọt nước, thứ gì cũng chưa ăn. Tu sĩ kết đan lúc sau liền sẽ tích cốc, không ăn không uống cũng không có việc gì. Bất quá hiện tại hắn còn làm không được tích cốc a. Liễu Tịch ở trước mặt hắn ăn ăn uống uống, một bộ cầm bắp rang cùng cô ca xem điện ảnh bộ dáng. Muốn nhiều chiêu hận liền có đều chiêu hận. Thu Trường Sinh vặn vẹo đầu, không đi xem Liễu Tịch, cùng nàng trong tay bánh quy sữa chua, sâu kín nói, hồn ý môn chiêu bài bí thuật hồn phi phách tán, nói vậy ngươi cũng không xa lạ. Liễu Tịch gật đầu, đã từng tổng cộng có 13 danh hồn ý môn môn nhân đi vào thế giới này, ở tới phía trước bọn họ liền thi triển hồn phi phách tán bí thuật, mạnh mẽ đem chính mình thần hồn cùng ý thức tua nhỏ một bộ phận lưu tại tông môn nội, dưỡng tồn tại mặt khác tu sĩ hồn phách bên trong. Bởi vậy, bọn họ ở mặt pháp thế giới trải qua sự tình, cùng với hiểu được, sẽ bị tu đạo trong thế giới gửi lại bọn họ hồn phách tu sĩ cảm giác. Tuy rằng chỉ có thể cảm giác đến rất ít một bộ phận, thậm chí rất là mơ hồ, nhưng đứt quãng, cuối cùng đại khái hiểu biết mặt pháp thế giới tình báo. Liễu Tịch gật đầu, nói thông, mặt khác tông môn cũng có như vậy bí thuật. Bất quá phần lớn quý trọng cái chổi cùn của mình, không có hướng mặt khác môn phái công khai, ta tin tưởng các ngươi Thiên Đạo Tông hẳn là có cũng biện pháp đem tin tức truyền quay lại đi. Thu Trường Sinh nói. Liễu Tịch phụt phụt nhai bánh quy, đối Thu Trường Sinh nói không tỏ ý kiến. Bất quá hắn nói lại nhắc nhở Liễu Tịch, nếu sư môn đem nàng phái đến mạt pháp thế giới, nghĩ đến không phải làm nàng chạy đến nơi đây trước mắt đến đây một du dấu vết. Như vậy sư môn có biện pháp nào làm nàng đem tin tức truyền quay lại đi đâu? Tùy thân không gian, Liễu Tịch ánh mắt sáng ngời, trong lòng có đáp án. Tùy thân không gian là sư phụ ở nàng trở thành kim đan chân nhân khi đưa cho nàng hạ lễ, cùng bình thường trữ vật pháp khí bất đồng, tùy thân không gian thật là một mảnh độc lập không gian, trừ phi có người cố ý hủy diệt này phiến không gian, nếu không nó sẽ vẫn luôn tồn tại với vũ trụ chỗ nào đó. chỉ cần tìm được tùy thân không gian vị trí, lại mạnh mẽ phá vỡ này phiến không gian, là có thể đủ lấy ra bên trong tồn trữ đồ vật. Nói vậy, sư phụ nhất định biết tùy thân không gian vị trí. Hắn có thể tùy thời tiến vào không gian nội. Chỉ cần Liễu Tịch đem tương quan tình báo đặt đến tùy thân không gian nội, sư phụ nhất định có thể được đến này đó tình báo. Chương 314 gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt Thu Trường Sinh khóe mắt dư quang vẫn luôn nhìn chăm chú vào Liễu Tịch. Thấy nàng ánh mắt biến hóa, lập tức liền đoán được Liễu Tịch nhất định có đáp án. Hắn cũng không truy vấn, bởi vì hắn cũng có biện pháp đem tình báo truyền quay lại Thiên Cơ Môn. Liễu Tịch đợi trong chốc lát, thấy Thu Trường Sinh không có nói nữa, vỗ vỗ trong tay bánh quy bột phấn, nói, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Không đúng sự thật, ta đi rồi. Thu Trường Sinh cười khổ nói, ta cho rằng, ta đã chứng minh rồi chính mình giá trị, nhưng ngươi nói một đống lớn. Đến nay đều không có nói ngươi đến tột cùng có biện pháp nào có thể trở về. Cho nên ta chỉ có thể cho rằng, ngươi kỳ thật không có cách nào trở về. Ngươi ở gạt ta, ta không có lừa ngươi. Ta thật sự có biện pháp trở về, biện pháp gì? Hiện tại không thể nói cho ngươi, hoặc là nói, ta không biết biện pháp có thể hay không hành, ta yêu cầu thí nghiệm mà ni, Thu Trường Sinh nói. Liễu Tịch đứng dậy, tiếc hận thở dài, kia thật là quá tiếc nuối, nàng đi đến Lý Minh Dũng trước mặt. Một tay đem vẫn như cũ hôn mê chưa tỉnh Lý Minh Dũng nhắc lên, tính toán rời đi, Thu Trường Sinh thở dài nói. Kia thật là quá tiếc nuối, Liễu Tịch không nói chuyện nữa. Quay chung quanh nàng trên dưới xoay quanh Nguyệt Tinh luôn đột nhiên bộc phát ra kịch liệt quang. Mang, nâng nàng cùng Lý Minh Dũng hóa thành một đạo quang mang. Hướng về trên đầu hầm ngầm nhanh chóng rời đi. Ta có loại dự cảm, ngươi thực mau liền sẽ trở về, hắn ở nàng phía sau kêu lên. Đáng tiếc Liễu Tịch đã hóa quang mà đi, cũng không biết có thể hay không nghe thấy. Ngầm trong mật thất một lần nữa khôi phục hắc ám, ân tĩnh trầm rơi có thể nghe. Một lát sau, quang mang đại lượng, xà cuộn bầy rắn bị mãnh liệt ánh sáng chiếu xạ bực bội bất ân, lẫn nhau dây dưa du tổ, sao động phun xà tin. Liễu Tịch từ quang mang trung hiện ra thân hình, nhìn trước mặt Thu Trường Sinh, yên lặng vô ngữ. Liễu Tịch, ngoặc kép, Thu Trường Sinh mỉm cười. Sao lại thế này? Liễu Tịch đại kinh thất sắc. Nàng rõ ràng thao túng Nguyệt Tinh luôn từ hầm ngầm chung một đường hướng lên trên. Sắp rời đi xuất khẩu khi, lại đột nhiên bị một cổ vô hình, lực lượng một lần nữa chụp trở về. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt Thu Trường Sinh nhàn nhạt trả lời. Đây là một cái chuyên môn vì tu sĩ hoặc là dị năng giả chế tạo nhà giam. Nhưng không có một cái thủ vệ. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Liễu Tịch trầm mặc, tiện đà quanh thân quang mang lại phóng. Lại một lần thúc giục Nguyệt Tinh luôn dọc theo hầm ngầm nhanh chóng rời đi. Hầm ngầm nội lại một lần khôi phục hắc ám. Sao động bầy rắn dần dần ân tịnh lại. Không đến 5 giây, quang mang một lần nữa nở rộ, chiếu sáng hắc ám dưới nền đất. Bầy rắn, ngoặc kép chấm hỏi, sát, dây dưa không xong. Liễu Tịch nhìn Thu Trường Sinh trên mặt nhàn nhạt tươi cười. Phảng phất hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay đáng giận bộ dáng. Hận không thể hô hắn vẻ mặt xà huyết. Lúc này đây nàng không có lại tiếp tục nếm thử, bởi vì nàng trong cơ thể linh lực không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn. Thúc dục không được Nguyệt Tinh luôn. Liễu Tịch ngồi xếp bằng ngồi xuống, lấy ra một khối ngọc thạch, phủng ở trong tay bắt đầu chế tạo vận công. hấp thu ngọc thạch nội linh khí. Thu Trường Sinh cũng không quấy rầy nàng. Ân Tĩnh nhìn ở Nguyệt Tinh luôn bảo hộ hạ, cả người tắm gội quang mang Liễu Tịch. Dáng vẻ này Liễu Tịch cùng trước kia ở tu đạo thế giới Liễu Tịch bộ dạng hoàn toàn bất đồng, bất quá tính tình lại là giống nhau như đúc. Thu Trường Sinh nở nụ cười, thầm nghĩ, bất quá nàng vẫn là nàng. Qua ước chừng 3 cái giờ, Liễu Tịch loáng thoáng nghe được có người nói chuyện thanh âm, chậm rãi mở mắt. Huynh đệ, ngươi rốt cuộc là người nào a? Ta cháu ngoại gái giống như thực chán ghét ngươi a. Lý Minh Dũng ngồi xổm Thu Trường Sinh bên người, đang ở cùng hắn tán gẫu. Nàng không phải chán ghét ta, nàng chỉ là sợ hại ta. Thu Trường Sinh nhàn nhạt nói. Ngoặc kép, ngươi xác định? Lý Minh Dũng nói, ta xác định, khẳng định, cùng với nhất định, nàng sợ hại ta. Thu Trường Sinh ngữ khí không có chút nào biến hóa, phảng phất ở trần thuật một sự thật. Ta cảm thấy, ngươi nói như vậy khả năng không tốt lắm mà ni. Lý Minh Dũng nhỏ giọng nói. Vì cái gì? Thu Trường Sinh hỏi. Bởi vì, nàng tỉnh. Lý Minh Dũng nói. Ngoặc kép, Thu Trường Sinh quay đầu nhìn chừng mắt hắn Liễu Tịch, biểu tình dại ra một chút, tiếp theo nở rộ ra một người xúc vô hại mỉm cười. Liễu Tịch chừng hắn một cái, mặc kệ hắn. Lý Minh Dũng chuyển qua Liễu Tịch bên người. Tịch Tịch, có ăn không? Ta thấy trên mặt đất có sữa chua bình cùng bánh quy bột phấn. Huynh đệ nói là ngươi ăn. Liễu Tịch tay vừa lật, phảng phất biến ma thuật giống nhau, biến ra một cái bánh mì cùng một lọ nước khoáng, đưa tới Lý Minh Dũng trước mặt. Lý Minh Dũng tiếp nhận, cắn bánh mì mồm miệng không rõ nói. Ngươi còn sẽ biến ma thuật à? Các ngươi trường học còn giáo cái này? Ăn ngươi đi, vẫn là tưởng tiếp tục ngủ. Liễu Tịch tức giận nói, cũng cấp huynh đệ một ít ăn đi. Ta xem hắn rất muốn ăn bộ dáng. Mấy ngày trước ta bị nhốt ở nơi này, nếu không phải hắn, ta đã sớm đã chết. Lý Minh Dũng thực trượng nghĩa, chính mình có ăn, còn không quên cấp Thu Trường Sinh muốn chút đồ ăn. Ta sợ hãi hắn, Liễu Tịch nói. A, cho nên không dám cho hắn ăn. Liễu Tịch nói. Ếch, Lý Minh Dũng đại cuộn, cấp Thu Trường Sinh đệ đi một cái bất lực ánh mắt. Chính ngươi làm nhẫn chữ vật. Thu Trường Sinh tầm mắt rơi xuống Liễu Tịch ngón tay thượng bộ 3 cái ngọc hoàn. Hỏi, Liễu Tịch không để ý đến hắn, đứng dậy dọc theo ngầm thạch thất chậm rãi du tổ. Suy tính này gian thạch thất sơ hở, này hẳn là một cái trận pháp, mặc kệ là cái gì trận pháp, nhất định có này quy luật, chỉ cần nắm đúng quy luật, là có thể nghĩ cách phá vỡ trận pháp, thật chẳng ra gì. Thu Trường Sinh khinh thường nói. Liễu Tịch nhàn nhạt nói, đủ dùng liên hảo, ít nhất ta có ăn, người nào đó chỉ có thể chảy nước miếng. Thu Trường Sinh. Ngoặc kép, nếu ngươi bị quan hơn 2 tháng, nhẫn chữ vật đồ ăn cũng đã sớm ăn sạch, sẽ không? Ta đồ ăn cùng nước trong, ít nhất có thể bảo đảm ta 3 tháng dùng ăn. Hết chương.